Chương 424, ta muốn cùng ngươi kết hôn, 9. Hàn Nặc chính là sợ nhất nghe được Nghiêm Du Thành nói hắn có phải hay không người nghèo, nàng lại là không phải kẻ có tiền cái đề tài này. Cho nên mỗi lần chỉ cần Nghiêm Du Thành như vậy nhắc lên, nàng cũng chỉ phải thỏa hiệp. Tốt ta, ngươi đi nói nơi đó liền đi nơi nào được rồi. Nghiêm Du Thành khẽ cười hạ, tiếp tục thoải mái nhàn nhã đi theo Hàn Nặc bên người. Nghiêm Du Thành một đường đều điềm nhiên như không có việc gì gọi Hàn Nặc vì sư muội. Hàn Nặc một bên xấu hổ sợ người khác nghe thấy, một bên lại không thể không đáp lại Nghiêm Du Thành. Này đáng chết Nghiêm Du Thành, nhất định là cố ý trước đó liền vẫn luôn ép buộc nàng gọi hắn sư huynh, hiện tại lại cố ý lớn tiếng như vậy gọi nàng vì sư muội. A a a, nàng muốn điên rồi. Vừa đi vào nhà ăn, Nghiêm Du Thành liền trực tiếp đi tới bàn ăn khu, sau đó nghênh ngang ngồi xuống. Hướng về Hàn Nặc đương nhiên phân phó nói, đi mua cơm. Hàn Nặc một mặt không dám tin nhìn Nghiêm Du Thành, ta đi có lầm hay không à, hắn một cái đại nam sinh, thế mà làm nàng một cái tiểu nữ sinh đi giúp hắn mua cơm, có vấn đề sao? Nghiêm Du Thành thế mà mang theo mỉm cười mê người nhìn Hàn Nặc. Hàn Nặc một cái giật mình, đột nhiên cảm thấy có chút lạnh siêu siêu. So với Nghiêm Du Thành mỉm cười, nàng vẫn là càng thích hắn lạnh lùng không biểu tình dáng vẻ. Thế nhưng là Hàn Nặc muốn nói nhưng là bây giờ người thật nhiều, nàng một người đi mua có thể sẽ mua thật lâu. Nhưng mà cái gì a, ta là ngươi sư huynh, tân tân khổ khổ dạy ngươi làm bánh gà tổ, chẳng lẽ ngươi liền không phải hiếu kính ta sao? Hàn Nặc thực im lặng, liếc mắt. Vẫn hiếu kính ngươi đây, ngươi là lão nhân gia sao? Hắn thật đúng là đem hắn chính mình coi như nàng sư phụ a. Đúng, sư huynh đại nhân. Lão nhân gia ngài liền ở chỗ này hảo hảo ngồi, tiểu nhân đi luôn cho ngài mua cơm. Hàn Nặc xoay người, tức giận một mình mua cơm đi. Nghiêm Du Thành tại nàng đằng sau nhìn nàng kia nho nhỏ bóng lưng âm thầm bật cười. Thật xin lỗi, hắn như thế nào như vậy yêu thích trêu cợt Hàn Nặc đâu? Tô Tiểu Bộ cùng Trần Thu Dĩnh lúc này vừa vặn đã mua xong cơm, chuẩn bị mang về phòng ngủ đi ăn. Sau đó mắt sắc Trần Thu Dĩnh thoang cái đã nhìn thấy Hàn Nặc bọn họ. Tiểu Bộ Đinh, ngươi mau nhìn, người kia có phải hay không? Nghiêm Du Thành Tô Tiểu Bộ theo Trần Thu Dĩnh ánh mắt nhìn thoang qua. Sau đó nàng cu nở dê liếc mắt liền nhìn thấy Hàn Nặc. Tiểu Nặc như thế nào cùng Nghiêm Du Thành cùng một chỗ không biết a, nàng vừa mới không phải nói cùng Lâm Việt cùng nhau ăn cơm a, hiện tại như thế nào cùng Nghiêm Du Thành ở cùng một chỗ? Chẳng lẽ là ta nghe lầm? Không phải ngươi nghe lầm, là nàng căn bản không có nói cùng ai cùng nhau. Tô Tiểu Bộ đem Trần Thu Dĩnh hướng bên cạnh lôi kéo, Dĩnh Dĩnh, chúng ta trước đừng trở về phòng ngủ đi. Tìm một chỗ nhìn xem Tiểu Nặc đến tột cùng muốn cùng Nghiêm Du Thành làm cái gì. Thế nhưng là La Tiệp còn đang chờ ta cho nàng mang cơm trở về đâu, quan tâm nàng đâu. Sau đó Tô Tiểu Bộ liền vụng trộm kéo Trần Thu Dĩnh, vòng qua Hàn Nặc bọn họ, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh một cái cây cột lớn đằng sau. Tiểu Nặc giống như đi. Trần Thu Dĩnh nói. Ừm, nàng thế mà còn muốn giúp Nghiêm Du Thành mua cơm. Tô Tiểu Bộ một bên mang theo vẻ mặt bất khả tư nghị nói, một bên tiếp tục vụng trộm quan sát đến bên cạnh động tĩnh. Uy, Tiểu Bộ Đinh, ngươi nói chúng ta bây giờ dạng này tính không tính nhìn trộm người khác tư ẩn á? Như vậy là không đạo đức. Đương nhiên không tính á, chúng ta đây là tại quan tâm bạn tốt, hiểu không? Tốt á, thừa dịp Tiểu Nặc còn chưa có trở lại, ngươi ăn cơm đi chứ. Chờ hắn trở lại, chúng ta liền muốn nghiêm túc nghe nàng cùng Nghiêm Du Thành đến tột cùng đang giảng những thứ gì. Trần Thu Dĩnh, ách,